bị đánh liền có thể mạnh lên. Tác giả, Tân Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, chương 172. 1. Những này là ám các của cải. 1. Lâm Phàm hướng phía ám các thủ lĩnh, ngoắc ngón tay, tới, tình huống lúc này, lui không thể lui, chắc chắn muốn cùng đối phương tiến hành chiến đấu kịch liệt. Hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Đối phương trong mắt hắn, khí thế mạnh hơn, phát ra khí thế thật có thể vặn vẹo không gian chung quanh. Đất rung núi chuyển, ám các thủ lĩnh tan biến vô tung vô ảnh. Nguyên bản chỗ mặt đất, trong nháy mắt nổ tung. Đây là đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Mắt trần khó mà bắt, đỉnh phong đại tông sư ra tay. Chắc chắn thiên băng địa liệt, người nào cũng đỡ không nổi. Hỗn nguyên bát cực nghịch loạn sát. Tuyệt chiêu, tuyệt đối là tuyệt chiêu. Mặc dù không có thấy ám các thủ lĩnh thân ảnh, thế nhưng đã có thể cảm nhận được một cỗ kinh khủng uy áp nghiền ép tới. Lâm Phàm mặt lộ vẻ chấn kinh, cúi đầu xem xét, ám các thủ lĩnh đã xuất hiện tại hắn sau lưng. Kinh khủng một trường đã vỗ trúng phía sau lưng của hắn. Thời khắc này ám các thủ lĩnh thực lực tốc độ tăng đến cực hạn. Chiêu thức bá đạo, hình thành gợn sóng hướng phía bốn phương tám hướng truyền lại mà đi. Thi triển hỗn nguyên bát cực đích thật là môn kinh khủng tuyệt học. Thân như chớp điện, khó mà bắt, cái kia bạo phát đi ra hỗn nguyên chân khí. Hình thành tình cảnh càng là kinh thế hãi tục, phảng phất lâm vào một mảnh hỗn độn bên trong giống như. Lâm Phàm liền cùng bia ngắm giống như, căn bản ngăn cản không nổi ám các thủ lĩnh sát chiêu. Trong chốc lát, thân thể liền gặp khó có thể tưởng tượng oanh kích, mỗi một kích đều ẩn chứa có thể miểu sát đại tông sư lực lượng. Mạnh, thật sự là quá mạnh, cái này là ám các thủ lĩnh thực lực nha, quả nhiên là thiên hạ khó được có người có thể sánh vai cường giả tuyệt thế. Tuần quốc sứ, ngươi không nên trêu chọc ta. Ám các thủ lĩnh nổi giận, chung kết, song trưởng đột nhiên chụp về phía Lâm Phàm phía sau lưng. Ầm ầm một tiếng, khó mà chống lại lực lượng bạo phát đi ra. Chỉ thấy Lâm Phàm tựa như đạn pháo giống như, trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đánh tới trước mặt vách tường. Vách tường trong nháy mắt lõm, cả người đều bị oanh vào đến bên trong. Thối luyện thành công, thối luyện thành công. Đáng sợ, vậy mà lại tăng lên hai giai. Cùng hắn suy nghĩ một dạng, ám các thủ lĩnh sát chiêu rơi ở trên người hắn thời điểm, mang đến cho hắn tăng lên là to lớn, căn bản là hai ba chiêu liền có thể tăng lên một giai. Này loại tiến bộ trình độ đã không phải là bình thường đại tông sư có thể làm được. Lúc này, hiện trường hết sức an tĩnh, ám các thủ lĩnh không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Song trưởng sôi trào nóng bỏng hơi nước. Hắn thi triển hỗn nguyên bát cực thuộc về kinh thế hãi tục tuyệt học. Có thể nghịch chuyển âm dương. Đoạn thiên địa chi ý. Oanh sát đối phương. Chân chính thuộc về đương thời khó có thể tưởng tượng tuyệt học. Cái này là trêu chọc ám các xuống tràng. Hắn cũng không cho rằng Lâm Phàm có thể sống. Đột nhiên, đá vụn lăn xuống thanh âm truyền đến. Lâm Phàm theo vách tường hố bên trong bò lên ra tới. Khóe miệng tràn ra máu tươi. Không có sai, hắn bị ám các thủ lĩnh cho đả thương. Hắn là thật khắc sâu hiểu rõ. Ám các thủ lĩnh thực lực, không thể xem thường. Trạng thái của hắn bây giờ cũng không đi đến cực hạn. Nhưng coi như không có đi đến cực hạn, có thể làm cho hắn cảm nhận được thương thế. Không có mấy người, huống hồ, nếu như không phải có được ngũ tạng lục phủ này loại đặc tính. Liền vừa mới uy lực. Đủ để đem trong cơ thể hắn khí quan chấn vỡ. Làm sao có thể, ám các thủ lĩnh không thể tin được. Thi triển hỗn nguyên bát cực đều không đem cái tên này đánh chết. Coi như không có đánh chết. Trọng thương cũng là tất nhiên. Có thể là xem hiện tại tình huống này. Giống như phun điểm huyết. Không có bất kỳ cái gì dị dạng. Người tu luyện là cái gì hoành luyện công phu. Nhịn không được tò mò hỏi đến. Thế gian hoành luyện tuyệt học có thể vào mắt, cũng là cái kia mấy môn nổi danh, chỉ là đối phương cũng không biểu hiện ra những cái kia tuyệt học đặc điểm. Căn bản không phải hắn nghĩ cái kia mấy môn, trước kia chẳng qua là nghe nói qua Lâm Phàm sự tích. Có thể là hắn căn bản không có để ở trong lòng. không quan trọng một cái tuần quốc sứ, có thể trấn áp tông sư đồ rác rưởi. Nơi nào có tất yếu để ý. Cho tới bây giờ, đối phương đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Đủ loại nhục nhã lời nói khét hắn một mặt. Hắn liền biết sự tình khả năng không nghĩ đơn giản như vậy. Làm vẫn là muốn làm. Thế nhưng người luyện võ, đối không biết tuyệt học thủy chung tràn ngập lòng hiếu kỳ. Cho dù là hắn cũng là như thế. Lâm Phàm ngưỡng cái đầu, phảng phất là đang nhớ lại. Người hỏi ta tu luyện là cái gì hoành luyện công phu. Ta người này không muốn ẩn giấu. Nói cho ngươi đi, ta tu luyện tuyệt học truyền thừa đến mấy vạn năm trước. Gọi là, chấm ngoặc kép, lời còn chưa nói hết. Liền bị đánh gãy, im miệng, ám các thủ lĩnh vốn là nghĩ lắng nghe. Có thể là nghe được hắn nói mấy vạn năm trước. Hắn liền không muốn nghe, không muốn đem tất cả mọi người xem như đồ đần. Mấy vạn năm trước, ngươi sao không đi chết đi à? Lâm Phàm bất đắc dĩ. Hiện tại người không có nửa điểm kiên nhẫn, thậm chí ngay cả Gia Châu cũng không nguyện ý nghe. Này nếu là thả ở kiếp trước, nghe được có người muốn khoác lác, vậy khẳng định là chuẩn bị kỹ càng đậu phộng, hạt dưa, chúng ta cùng một chỗ ngồi xuống tán gẫu, cùng một chỗ chậm rãi thổi, nhiều chuyện vui sướng, dòng nước ấm vào cơ thể, thông hướng toàn thân, rất thoải mái, nếu như không phải kháng tính đủ mạnh. Đều nghĩ phát ra thoải mái thanh âm. Lúc này, ám các thủ lĩnh không nghĩ lấy tiếp tục động thủ. Hắn hỗn nguyên bát cức cũng không đánh chết đối phương. Nói rõ đối phương thân thể so với hắn nghĩ muốn mạnh hơn. Tiếp tục chiến đấu tại cùng một chỗ. Hiệu quả chưa hẳn lớn đến bao nhiêu. Hắn đối Lâm Phàm hận ý tuyệt không phải bình thường. Nếu như có khả năng, hắn thật vô cùng nghĩ vặn gãy cổ của đối phương. Nhưng bây giờ, ám các cùng ngươi ở giữa mâu thuẫn, cũng không đi đến mức không thể điều giải. Ngươi có yêu cầu gì? Có thể nói ra, theo ta được biết, ngươi mặc dù là tuần quốc sứ, thế nhưng Đô Thành Tổng Viện cũng không chào đón ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta nhưng để ngươi trở thành ám các phó các chủ, trưởng khống giang hồ đệ nhất sát thủ tổ chức. Ám các thủ lĩnh có chút ý nghĩ, kẻ trước mắt này tu vi rất mạnh. Cường cường hợp lại mới có thể làm đại tố mạnh. Tuyệt lão chết khiến cho hắn hết sức tiếc hận. Cao thủ khó tìm, giang hồ cứ như vậy lớn. Trừ bỏ những cái kia một chiêu miểu sát đồ chơi, có thể vào hắn mắt không có mấy người. Lâm Phàm choáng váng, làm tốt tốt, hai bên đều chứng đủ sức lực lẫn nhau làm lấy. Đột nhiên, ám các thủ lĩnh ném tới cành ô liu. Cái này nhường Lâm Phàm có chút không rõ ràng cho lắm. Hiện tại bại hoại lòng dạ đều như cái này lượng lớn không thành. Lúc trước làm không phải ngươi chết chính là ta sống. Bây giờ vậy mà bắt đầu đàm phán. Quả nhiên, người giang hồ đều là không câu nệ tiểu tiết a. Ngươi muốn mời chào ta. Không phải mời chào, mà là đồng mưu việc lớn. Ngươi nói việc lớn liền là mời chào ta. Nói không phải mời chào, mà là đồng mưu việc lớn. Nếu có tuần quốc sứ gia nhập, ám các sinh ý chắc chắn có thể bố cục khắp thiên hạ. Dùng tuần quốc sứ địa vị, chắc chắn có thể đến gần hiện thời thánh thượng. Ám các có môn dịch dung đổi thể tuyệt học, giết hoàng đế, chúng ta làm hoàng đế. Há không đẹp quá thay, nghe giống như rất không tệ bộ dáng. Đó là tự nhiên, ám các thủ lĩnh, trong lòng cười lạnh, tu luyện tới cảnh giới cực cao. Ai không phải dã tâm bừng bừng, chỉ cần có năng lực. Chắc chắn nghĩ đến càng nhiều. Hắn liền là loại người này. Ta muốn làm các chủ. Ngươi đi làm hoàng đế. Ám các thủ lĩnh hai quả đấm nắm chặt. Gân xanh hiển hiện. Mã Đức. Hắn cảm giác tiểu tử này là đang đùa bỡn hắn. Liền hắn hiện tại này dung mạo. Đây chính là đã khảm nạm mặt nạ sắt. Làm con em ngươi hoàng đế. Ngươi đang đùa ta đúng không? Ám các thủ lĩnh thanh âm lạnh dần. Đúng vậy a, Lâm Phàm trả lời hết sức ngay thẳng. Đơn giản, ngươi, chấm ngoặc kép, ám các thủ lĩnh hết sức phẫn nộ. Hắn còn muốn lấy Lâm Phàm cùng hắn lung tung nói mỏ. Ai có thể nghĩ tới vậy mà trả lời như thế quả quyết. Hoàn toàn chính là không có cho hắn nửa chút mặt mũi. Lâm Phàm há có thể buông tha trước mắt này tốt đẹp tăng cao tu vi tay chân. Cùng hắn hùn vốn. một điểm niềm vui thú đều không có. Vẫn là đưa hắn làm phế, mang về Yến Thành, tiếp nhận mọi người cúng bái càng có cảm giác. Giết, Lâm Phàm gào gào gọi, đấu đá lung tung, ám các thủ lĩnh năm ngón tay kéo ra, lòng bàn tay ngưng tụ xoáy khí, trong mắt sát ý triệt để sôi trào. Lâm Phàm bị khí xoáy đánh bay, đứng dậy, tiếp tục, ầm ầm không ngừng, tạo thành động tĩnh rất là khổng lồ. Ám các thủ lĩnh đối Lâm Phàm sát ý đã đi đến cực hạn, thi triển đủ loại tuyệt học đều ẩn chứa đáng sợ uy thế. Ý nghĩ của hắn rất đơn giản, cũng rất đơn giản một, liền là muốn đánh chết Lâm Phàm, cũng không có yêu cầu khác. Sau một hồi, hồng hộc, hồng hộc, ám các thủ lĩnh thở hổn hển, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lâm Phàm, có thể phát hiện cặp mắt của hắn đã vằn vện tia máu. Lâm Phàm nhìn tự thân tình huống, đại tông sư thất giai, rất mạnh mẽ có được hay không? Hắn tới ám các thời điểm, cũng mới tông sư cửu giai. Kẻ trước mắt này, có thể là cho hắn nhất trợ giúp lớn người tốt. Đối với hắn tương trợ, bình thường người tuyệt đối là làm không được. Người làm như thế nào? Ám các thủ lĩnh sắp tại chỗ nổ tung. Hắn cảm giác mình càng giống là một tên hề. Đối Lâm Phàm liền là một chầu hung tàn phát ra. Đủ loại hung tàn tuyệt học đều xuất từ tay của hắn. Không nói những cái khác, liền nói hắn thi triển những cái kia tuyệt học, coi như 10 cái đại tông sư đều có thể bị hắn cho đánh nổ. Có thể kẻ trước mắt này, thân thể thật đáng sợ như thế sao? Nhiều nhất liền là thổ huyết, cái khác một chút sự tình đều không có. Lâm Phàm cảm thán nói, chính đạo mãi mãi cũng là tồn tại. Ngươi có cảm giác đến trên người của ta bao phủ đang đạo quang mang nha. Đó không phải là ngươi bực này tà ma có thể chống lại. Ám các thủ lĩnh không dám tưởng tượng. Hắn nhớ rõ ràng dùng tốc độ cực nhanh xuất hiện sau lưng Lâm Phàm. Sau đó ôm đầu của hắn, khóe miệng lộ ra vẻ lạnh lùng, mong muốn đem đầu của hắn vặn gãy. Có thể là hắn thi triển sức chín châu hai hổ, sửng sốt liền cái đầu đều không có vặn gãy. Lâm Phàm không biết ý nghĩ của hắn, nếu là biết, khẳng định sẽ nói cho hắn biết, ta có cái quay đầu kháng tính tác dụng cũng không lớn. Duy nhất tác dụng nhưng lại không sợ bị người hái đầu. Mỗi lần nghĩ đến âm hiểm người khủng bố xuất hiện tại sau lưng, âm hiểm cười, sau đó tới một câu, kiếp sau cẩn thận một chút, răng rắc một tiếng, liền trực tiếp vặn gãy cổ, ngẫm lại đều cảm giác rất kinh khủng. Đánh giám, ám các thủ lĩnh nổi giận mắng. Hắn nhíu mày, tình huống hết sức không thích hợp. Lúc trước không có cảm giác được, chỉ lo thi triển tuyệt học, thấy đối phương bị hắn một chiêu có một chiêu đánh bay. Cái loại cảm giác này thoải mái vô cùng, theo chân khí trong cơ thể không ngừng tiêu hao. Hắn cảm giác phát hiện rất là ghê gớm việc lớn, cũng liền là tình huống hiện tại. Khắc sâu hiểu rõ, khả năng chơi không chết đối phương, thậm chí có khả năng đem chính mình cho mệt chết. Trước mắt ám các thủ lĩnh đối với hắn trợ giúp không có lúc trước lớn như vậy. Hao không sai biệt lắm. Đương nhiên, không phải là không thể hao, mà là hao tốc độ có chút chậm. Người vẫn được sao? Nhìn đối phương thở hổn hển bộ dáng, thật sợ đối phương một hơi vận lên không được, trực tiếp ở ra dám. Này loại chỉ là muốn pháp, nơi nào sẽ có loại chuyện này phát sinh. Sống sờ sờ đem đại tông sư mệt chết, thật chính là thiên cổ kỳ văn, tuyệt đối sẽ trở thành trong lịch sử không thể xóa nhòa một bút. Ám các thủ lĩnh không nói chuyện, mà là quan sát đến tình huống chung quanh, biết đánh nhau hay không hắn so với ai khác đều rõ ràng. Đối phương thân thể cực cường, tuyệt không phải hắn đã từng gặp phải những người kia có thể so sánh. Cùng hắn giao thủ, thiên nhân hợp nhất, lĩnh vực toàn bộ mở ra, hiệu quả quá mức bé nhỏ, đến bây giờ đều không có đánh chết đối phương. Ngược lại Lâm Phàm mang đến cho hắn cảm giác giống như càng ngày càng mạnh, khí tức tuyệt đối là sẽ không gạt người. Gặp quỷ, chẳng lẽ bị hắn đánh liền có thể mạnh lên sao? Không thể nào. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022, hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.